Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4726, chương 4729, át chủ bài. Thiên Vũ Thần Quân vừa mới nói xong, trên thân khí tức bắt đầu hiện ra, cường hoành, hùng hồn lại bá đạo. Hỏa Phượng lập tức lòng cảnh giác tái khởi, Thiên Vũ Thần Quân muốn hiện ra một chút mình thực lực. Làm không tốt chính là trực tiếp ra tay với mình, bất quá lo lắng của nó đến lúc đó có chút hơi thừa. Thiên Vũ Thần Quân hiện ra lực lượng, cũng không nghĩ đối Hỏa Phượng xuất thủ, hắn là đến tìm kiếm hợp tác, chỉ gặp hắn tay phải nhô ra, lòng bàn tay hướng lên trên thành chảo hình. Dần dần, một mai hạt châu bắt đầu ở trong lòng bàn tay của hắn ngưng tụ thành hình. Đây là một mai chỉ có lớn chừng ngón cái hạt châu, hơi mờ, mang theo nhàn nhạt màu lục. Hạt châu tuy nhỏ, nhưng trong này mặt lại có thể nhìn thấy một phiến thiên địa. Có núi có nước, lục ấm sung xuê, mang theo nồng đậm sinh mệnh khí tức. Trừ cái đó ra, còn có thể lấy một cỗ nhàn nhạt uy áp. Hỏa Phượng luôn cảm thấy chính mình tại hạt châu này trước mặt giống như là thấp nhất đẳng. Cái này khiến hắn vô cùng chấn kinh. Phượng Hoàng, kia là trên thế giới đẳng cấp cao nhất sinh mệnh một trong. Tại thần thú bên trong chỉ luận sinh mệnh cấp độ, cùng nó Phượng Hoàng sánh vai cũng tìm không ra mấy loại tới. Mà nhân loại, tại trời sinh sinh mệnh cấp độ bên trên, tất nhiên là thấp hơn Phượng Hoàng, hoặc là nói là thấp hơn đại đa số thần thú, nhưng là nhân loại có tự thân những ưu thế khác mà thôi. Cho nên, Phượng Hoàng đã là đẳng cấp cao nhất sinh mệnh, làm sao lại ở phương diện này bày biện ra thấp nhất đẳng cảm giác? Cái này, đây là cái gì? Hỏa Phượng nhịn không được mở miệng hỏi. Đây là cái gì? Tin tưởng ngươi có thể đoán được. Đến chúng ta cảnh giới này, muốn lại đề thăng, cũng chỉ có thể hướng cái phương hướng này đi cố gắng. Mà bản tôn vận khí không tệ, tại Đế Lăng Cốc biến mất nhiều năm như vậy, đạt được cái này thiên đạo hạt giống. Thiên Vũ Thần Quân sắc mặt mang theo một tia tự đắc tiếu dung. Hắn xác thực có tư cách đắc ý. Thiên đạo hạt giống, thần giới duy nhất, cơ bản có thể nói như vậy. Kỳ thật, ở thời đại này trước đó, hoặc là nói càng tinh xác một điểm, tại cái này mấy chục năm trước đó, thần giới có ai nói qua thiên đạo chi lực? Cơ hồ không có. Vô số thời đại, vô số nhân vật phong vân, đạt tới qua chí tôn cực hạn cũng có mấy cái như vậy. Cơ hồ liền không có nói qua thiên đạo chi lực, càng không có người nắm giữ qua. Mà lúc này đây, Thiên Tà Ma Tôn đã nắm giữ kia một tia thiên đạo chi lực. Hắn Thiên Vũ Thần Quân càng là nắm giữ thiên đạo hạt giống. Hiện tại mặc dù chỉ có thể mượn dùng một bộ phận rất nhỏ lực lượng, nhưng trên thực tế, thiên đạo hạt giống trong tay hắn cũng là có thể cho hắn tăng cường sức chiến đấu. Bằng không, hắn cũng không có khả năng tại song phương đều không sử dụng tuyệt chiêu thời điểm cùng Thiên Tà Ma Tôn đánh khó phân thắng bại. Thiên Tà Ma Tôn đồng dạng chí tôn cực hạn, nắm giữ chí tôn khí tà thần thiên đao, còn có chiến thần bi bên trong tuyệt chiêu, vĩnh cửu đề cao hắn sức chiến đấu. Có thể nói, Thiên Tà Ma Tôn muốn so bình thường chí tôn cực hạn mạnh không ít. Không có thiên đạo hạt giống, Thiên Vũ Thần Quân là khẳng định đánh không lại Thiên Tà Ma Tôn. Thiên đạo hạt giống, ngươi nói là ngươi trưởng khống thiên đạo chi lực? Hỏa Phượng giật mình không thôi, hỏi tiếp nói, đã ngươi trưởng khống thiên đạo chi lực, kia còn cần ta liên thủ sao? Chính ngươi một người liền có thể ứng phó bọn hắn ba vị trí tôn đi. Hỏa Phượng mặc dù không có được chứng kiến thiên đạo chi lực đến cùng như thế nào, nhưng là đến hắn cảnh giới này, đoán cũng có thể đoán ra một ít đến. Thiên đạo chi lực kia là chí cao vô thượng tồn tại, ai nếu là có thể trưởng khống, sức chiến đấu tất nhiên là đề thăng nhất cái đại cấp độ. Dùng Thiên Vũ Thần Quân chí tôn cực hạn cảnh giới, giải quyết Bạch Vũ Triết ba người bọn họ là khẳng định không có vấn đề. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN